Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 6, tử vi tuần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, tử vi tuần này mấy ngày tiếp theo, Cố Trình Dục thường xuyên gửi tin nhắn, mỗi ngày đều là chào buổi sáng, ăn cơm trưa, hoặc là hỏi thăm chuyện riêng tư của anh Chu Vanh nhìn thấy đều không trả lời. Dù sao đây cũng không phải là việc thuộc trách nhiệm cố vấn pháp lý của anh, Chu Vanh cũng không đến mức quá tức giận, anh có ngoại hình xuất chúng. Những người lấy danh nghĩa cố vấn để quấy rối anh không thiếu. Anh đều coi như không thấy. Chỉ khi Cố Trình Dục hỏi những vấn đề liên quan đến pháp luật thì mới trả lời thứ hai đầu tuần mới. Chu Vanh khác thường ngủ quên. Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy cơ thể đặc biệt mệt mỏi. Nằm ở nhà hai ngày cũng không đỡ hơn. Nhìn thời gian thì muộn hơn thường ngày gần nửa tiếng. Anh tìm chút bún khoai tây ăn liền trong tủ lạnh làm bữa sáng. Bình thường nếu tan làm sớm thì Chu Vanh sẽ nấu một bữa tối. Thỉnh thoảng hứng chí vào bếp làm một món ăn mới thấy trên mạng, hoặc là khi chỉ ra đến chơi, anh sẽ nghiên cứu kỹ càng, nhưng phần lớn thời gian, anh cũng giống như những người đi làm khác, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, bình thường có thể gọi đồ ăn mang về thì gọi, không muốn gọi thì ra ngoài ăn. Thời tiết cuối tháng 10, nhiệt độ dần lạnh hơn, Chu Vanh nhìn xuống dưới cửa sổ, hầu hết những người vội vã đi làm đều mặc khá dày, anh suy nghĩ xem mặc gì trong phòng quần áo. Chọn một bộ vest thường ngày màu xám khói chất liệu dày dặn, đi một đôi giày thể thao trắng, không giống như thường ngày thắt cà vạt tỉ mỉ, cởi hai cúc áo để lộ chiếc cổ trắng nõn, dáng người cao ráo, chiều cao 1m83 đi đến đâu cũng là sự tồn tại thu hút sự chú ý. Bước vào văn phòng luật sư, anh chào hỏi cô gái cùng bước vào cửa. Đôi mắt Ngô Tranh sáng long lanh, luật sư Chu, hôm nay ăn mặc đẹp trai đó nha. Chu Vanh nghe vậy khẽ cười. Ánh mắt anh nhìn thấy Ngô Tranh đang lướt điện thoại xem gì đó rất chăm chú. Anh tùy ý tò mò hỏi. Đang xem gì vậy? Ngô Tranh đưa điện thoại qua. Chu Vanh nhìn thấy bốn chữ lớn nhất trên trang. Tử vi tuần này. Chu Vanh, Ngô Tranh, tử vi nói tuần này em sẽ có vận đào hoa. Còn có tiền vào bất ngờ nữa. Chu Vanh nhướng mày, ngón tay khẽ lướt, lật đến cung thiên yết. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng đó. Thiên yết độc thân tuần này dễ nảy sinh ảo tưởng về tình cảm. Sẽ nảy sinh hứng thú với người khác, chủ động tăng thời gian ở bên đối phương, tận hưởng cảm giác vui vẻ do tình cảm rung động mang lại. Anh điên rồi sao? Chuyện này tuyệt đối không đúng. Nảy sinh ảo tưởng về tình cảm, tận hưởng cảm giác vui vẻ do tình cảm rung động mang lại. Tưởng tượng một chút, anh cảm thấy rùng mình. Anh đưa điện thoại cho Ngô Tranh, tiện tay nhét cho cô một ly cà phê, ngón trỏ khẽ gõ vào trán Ngô Tranh. Tỉnh táo lại đi, cô gái. Ngô Tranh bị anh trêu chọc, cũng không giận, ôm cà phê, líu ríu nói về những cung hoàng đạo, tử vi đó. Một ngày bận rộn bắt đầu từ việc mở máy tính ở chỗ làm, hôm nay không có việc ra ngoài, nhưng anh liên tục di chuyển giữa chỗ làm và các tầng trên dưới. Đầu óc cũng vận hành hết công suất, không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện không liên quan. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp vào lúc sắp tan làm, chú Vanh ngừng cổ tay nhìn đồng hồ, có thể tan làm đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc này Ngô Tranh chạy tới, hỏi anh có thể cho cô đi nhờ một đoạn không? Địa điểm ở gần trước nhà Chu Vanh. Chu Vanh nghĩ một chút, nói được. Anh nhớ bên cạnh đó có một cửa hàng sửa xe. Mấy hôm trước xe anh bị chảy xước, vừa hay mang đi sửa, tiện thể bảo dưỡng luôn. Đỗ xe trước cửa hàng sửa xe, Ngô Tranh xuống khỏi ghế phụ lái chào tạm biệt Chu Vanh, vẫy tay nói tạm biệt. Chu Vanh cũng vẫy tay. Nhìn Ngô Tranh đi xa, anh vào cửa hàng sửa xe đưa chìa khóa xe cho ông chủ. Ông chủ nói phải ngày mai mới sửa xong. Hôm nay thợ tan làm rồi. Chu Vanh nói ok, nhà anh ở ngay con phố phía trước, đi bộ hai bước là về đến nhà. Ra khỏi cửa hàng sửa xe, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó. Một thân tây trang đen như vừa từ bữa tiệc về. Chu Vanh ngạc nhiên nhướng mày. Chu Vanh tuy không muốn lên tiếng bắt chuyện, nhưng đối phương cứ nhìn chằm chằm anh. Giả vờ không thấy cũng không lịch sự lắm, huống chi bây giờ người ta là khách hàng VIP. Chu Vanh bước đến vị trí cách hắn 2 mét, hỏi. Chủ tịch Cố cũng đến sửa xe sao? Cố Trình Dục nhìn chằm chằm anh với ánh mắt trầm ngâm, nói. Không phải, tôi ăn cơm ở bên cạnh, rồi hỏi tiếp, người đó là bạn gái của em sao? Chu Vanh nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, nghĩ một chút, phản ứng lại, hắn nhìn thấy Ngô Tranh xuống xe của anh. Tưởng Ngô Tranh là bạn gái của anh lắc đầu nói. Không phải bạn gái, cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Vẻ mặt Cố Trình Dục lập tức thả lỏng, lại nghĩ đến điều gì đó, lòng hắn căng thẳng. Luật sư Chu, em có bạn gái không? Không có. Em có bạn trai không? Chu Vanh nhìn vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của hắn, lòng trêu ghẹo nổi lên, cố ý dừng một chút rồi nói. Chủ tịch Cố, đây là chuyện riêng của tôi. Cố Trình Dục bước lên hai bước, khi khoảng cách giữa hai người gần một mét, Chu Vanh thận trọng lùi lại. Tôi cho rằng chúng ta là bạn bè thì nên tìm hiểu lẫn nhau chứ. Ví dụ như tôi vừa không có bạn gái vừa không có bạn trai, vậy luật sư Chu em rốt cuộc có bạn trai hay không? Ai là bạn của hắn chứ? Chu Vanh không hiểu cách nhận thức của hắn, che giấu sự bực bội không muốn đôi co với hắn, nói một câu không có, sau đó nhanh chóng muốn tạm biệt, nhìn đèn đường ban đêm đã sáng lên, nói. Chủ tịch Cố, không còn sớm nữa, tôi về nhà đây. Cố Trình Dục nghe thấy câu không có kia, cái đuôi sói vẫy vẫy, mắt sáng long lanh. Nhà em ở đâu? Tôi lái xe đưa em về. Không cần phiền phức đâu, nhà tôi ở ngay con phố phía trước, tôi đi bộ về là được. Vậy tôi đưa em về nhé. Cố Trình Dục nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Chu Vanh, nghiêm túc nói. Tôi nhớ ở đó có một quán gà nướng, mẹ tôi thích ăn gà nướng ở đó nhất. Hôm nay bà ấy đặc biệt gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đi mua. Chu Vanh nghĩ một chút, đúng là dưới lầu khu nhà anh có một quán gà nướng, làm ăn khá tốt, anh đã ăn vài lần, hương vị cũng không tệ. Anh gật đầu, quay người bước về phía trước, Cố Trình Dục nhìn người bên cạnh, trong lòng vui vẻ, hôm nay hắn đúng là có cuộc hẹn xã giao. Sau khi cùng mấy ông chủ bước vào, hắn liếc qua tấm kính nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười vẫy tay, đối diện còn là một người phụ nữ, hắn lập tức hoảng hốt, nhớ đến những ngày này Chu Vanh lạnh nhạt với hắn. Mà lúc đó hắn còn cười rất dịu dàng, hắn vội vàng dặn dò vài câu, rồi đi tìm Chu Vanh. Hai người sóng vai bước đi, Cố Trình Dục nói, luật sư Chu, tôi thấy cung hoàng đạo không chính xác chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà cặp trời sinh, toàn là vớ vẩn. Chu Vanh nghiêm túc gật đầu, không sai, cái gì mà nảy sinh ảo tưởng về tình cảm. Cái gì mà tận hưởng cảm giác vui vẻ do tình cảm rung động mang lại. Lúc này là thời gian dắt chó đi dạo, một con sa mòi trắng trẻo mập mạp đi tới, đi ngang qua Chu Vanh thì cứ vây quanh Chu Vanh, chủ của nó xin lỗi Chu Vanh, sau đó kéo nó đi, nhưng sa mòi cứ dụi vào người Chu Vanh, còn vẫy đuôi. Chu Vanh cười cười, ngồi xổm xuống vuốt ve ba đầu chó, vuốt ve ba thân hình mập mạp của sa mòi còn dùng đầu cọ cọ Chu Vanh. Chủ của sa mòi lấy điện thoại di động ra quay phim, kích động nói. Ôi trời ơi, bé cưng, khi nào thì con ngoan như vậy đấy? Chu Vanh đứng dậy chào tạm biệt người chủ. Em thích động vật nhỏ sao? Tạm được. Cố Trình Dục hình như nhớ lại đêm đó. Chu Vanh lẩm bẩm nói lông xù, ôm chặt hắn cọ cọ. Nghĩ đến nhà mình vừa hay có một con chó mốc, lông cũng khá nhiều. Nhà tôi cũng có một con chó tuyết. Chu Vanh hứng thú. Cố Trình Dục lập tức lấy điện thoại di động ra, mở vòng bạn bè của mẹ mình, cho Chu Vanh xem ảnh. Hoa, wow, đáng yêu quá, trong ảnh, con chó tuyết đang chạy, bốn chân bị đóng băng giữa không trung. Cố Trình Dục cười nói, nó mỗi ngày đều mốc nghếch lắm, đợi hôm nào tôi dẫn em đến xem. Cố Trình Dục gửi hết ảnh chó trong vòng bạn bè của mẹ mình cho Chu Vanh. Chu Vanh vừa đi vừa cầm điện thoại di động xem, đi ngang qua quán gà nướng, Cố Trình Dục vào trong một lát, lúc đi ra tay cầm hai túi, một túi đưa cho Chu Vanh. Chu Vanh nghi hoặc nhìn. Cố Trình Dục nói, chắc chắn em còn chưa ăn tối, vừa hay mua hai con giảm giá một nửa, cho em một con còn lại mang về cho mẹ tôi. Chu Vanh do dự, Cố Trình Dục như thể anh không nhận thì cứ cầm mãi. Anh chỉ có thể thở dài đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, Cố Trình Dục nở một nụ cười tươi rói. Chu Vanh bị nụ cười của hắn làm lóa mắt, quay người nhìn thấy đã đi đến cổng khu chung cư. Chu Vanh nghi hoặc quay người lại. Ăn nóng mới ngon, Chu Vanh gật đầu, nhìn Chu Vanh vào khu chung cư, hắn cứ nhìn chằm chằm cho đến khi bóng dáng không còn thấy đâu nữa, Cố Trình Dục đứng dưới lầu 10 phút. Hắn tìm điện thoại của mẹ mình, mẹ ơi, mẹ mang Coconut đến cho con nuôi 2 ngày đi. Coconut là tên con chó tuyết kia, giọng của mẹ Cố truyền đến từ đầu dây bên kia, con nuôi, con ngày nào cũng đi làm lấy đâu ra thời gian, con nuôi được nó sao? Cố Trình Dục nói. Con chắc chắn nuôi được. Không đợi mẹ Cố từ chối, hắn lại nói, bây giờ con đến đón nó đây. Cúp điện thoại, thấy tài xế lái xe đến, hắn lên xe nói với tài xế về nhà chính. Nhà chính nhà họ Cố, Cố Trình Dục vừa bước vào cửa đã thấy mẹ mình ngồi trên ghế sofa ở tầng 1. Hắn đưa gà nướng cho người giúp việc đi tới, bước đến bên cạnh mẹ Cố. Mẹ Cố nhìn hắn một cái, con muốn câu câu nết làm gì? Trước đây cũng không thấy con thích nó lắm. Mẹ Cố vuốt ve ba lông câu câu nết. Cố Trình Dục nhìn chằm chằm câu câu nết, lông chó của câu câu nết đúng là khá nhiều, coi như là lông xù. Con ở một mình cô đơn quá, để câu câu nết bầu bạn với con. Mẹ Cố dọn dẹp đồ chơi của câu câu nết, nghe vậy, bà nhìn Cố Trình Dục với ánh mắt phức tạp, hỏi. Chuyện con nói con thích con trai, là thật sao? Ánh mắt Cố Trình Dục nghiêm túc, hắn mở miệng nói. Thật à? Mẹ Cố thở dài. Vậy con mau dẫn một người về đi. Mắt Cố Trình Dục trợn to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay bố con và mẹ cũng đã bàn bạc. Bạn đời là đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng. Hạnh phúc của con là chuyện cả đời con. Cưới một người mình không thích cũng là một sự giày vò. Còn vấn đề con cái, sau này nhận nuôi một đứa là được. Mẹ Cố như nghĩ đến điều gì đó, bà nghi ngờ hỏi. Con sẽ không phải là không dẫn được con gái về, mà con trai cũng không dẫn được về chứ. Cố Trình Dục vội vàng lắc đầu. Hắn xách đồ chơi và thức ăn của câu câu nết, cùng lồ ân đựng câu câu nết, để lên xe, bế câu câu nết lên chụp một tấm ảnh đẹp, gửi cho Chu Vanh. Chu Vanh trả lời ngay, vuốt V3, cách chương.